Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4455, Khả Khả Ái Ái. Cảm ơn ST gạch dưới Iris VV. Yuriakukai 2409. Người đăng, HGSO Zimozese. Chỉ cần là người liền có nhu cầu. Vật chất nhu cầu, cảm tình nhu cầu. Người, càng nhiều. Nhu cầu liền càng nhiều. Hiện tại mấy chục người tạo thành tự cấp tự túc kinh tế nông nghiệp cá thể. Hiện tại đã tạo thành một cái phi thường đơn sơ tổ chức. Tổ chức này người bên trong lại phân thành mấy loại. Báo đoàn sưởi ấm, theo thời gian trôi qua, liền sẽ hết sức rõ ràng. Hình thành người ngoài đều khó mà chen chân đi vào phe phái. Như trước kia tổ chức đồng dạng. Đối với loại tình huống này, Ninh Thư là bất kể, quản quá mệt mỏi, hơn nữa đây, là nhân chi thường tình, đùa với ngươi thật tốt cũng không nhất định liền có, thể cùng những người khác chơi đến tốt. Sườn xám nam đối Ninh Thư nói, ta cảm thấy chúng ta tổ chức có chút vấn đề. Ninh Thư, vấn đề gì? Sườn xám nam, không có nữ nhân. Ninh Thư, ta không phải nữ nhân sao? Sườn xám nam, ngươi là nữ nhân. Nhưng là cũng quá ít đi. Một đoàn nam nhân, người không biết xem những này số nam nhân có nhiều tổn thương mắt. Nam nữ phối hợp làm việc không mệt, hơn nữa cái này xám xịt thế giới cũng cần xinh đẹp như hoa, ôn nhu như nước nữ hài tử đến trang trí. Người tin hay không, những này số nam nhân sẽ kích thích tố mất cân đối, cả ngày táo bạo đến không được. Sườn xám nam nói. Ninh Thư lắc đầu, ta không tin, các ngươi đều không có thân thể, sẽ còn kích, thích tố mất cân đối. Không, đây là trên tâm lý mất cân đối, tình cảm nhu cầu có được hay không? Chẳng lẽ ngươi liền thấy mười mấy cái nam nhân anh em? Kia cũng thật là, buồn nôn có được hay không? Sườn xám nam vẻ mặt xanh sao? Thật, ta mãnh liệt đề nghị ngươi tìm mấy nữ hài tử, cũng làm cho những nam nhân này có điểm chạy đầu. Sườn xám nam liền kém vạn người huyết thư. Ninh Thư, cho các nam nhân một ít chạy đầu. Người xác định không phải cho người chạy đầu, tất nhiên cũng bao quát ta. Bất quá làm nhiệm vụ thật cần nam nữ. Dù sao các nam nhân đối với tiến vào thân thể nữ nhân thực không thích ứng. Ninh Thư xách một tiếng, mau nói ngược lại đi. Các ngươi nam nhân có thể nghĩ tạm thời tiến vào thân thể nữ nhân bên trong, ngay lập tức liền muốn xem áo, ngực, tóm lại, là thật cần, ngươi xem nơi này, lui tới, không nhìn thấy một chút, tiên diễm nhan sắc, cũng không nhìn thấy mỹ lệ nữ hài tử. Ninh Thư ha ha đát, vậy tại sao lúc ấy ngươi không chọn nữ hài tử đâu rồi? Hiện tại ngươi cùng ta muốn nữ hài tử, đức hạnh gì, những này người đều là sườn xám nam chọn. Sườn xám nam tạm thời không nói gì. Ta cũng không biết lúc ấy đầu óc của ta làm sao vậy, như thế nào không có chọn nữ hài tử. Hiện tại ta thực hối hận, phi thường hối hận. Lại nói, trong đội ngũ nữ hài tử vô cùng ít ỏi, trên cơ bản đã không nhìn thấy nữ hài tử, này sẽ mới biết được nữ hài tử được rồi. Sườn xám nam vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng, trong lòng đều là vắng vẻ. Rõ, ràng đã đi lên quỹ đạo. Thế nhưng là vì cái gì vẫn là khó đâu. Thấy được Ninh Thư, cuối cùng biết tại sao. Không có nữ hài tử sao? Không có, âm dương điều hòa. Nơi này tất cả đều là công. Không có tiên diễm nhan sắc. Không có gương mặt xinh đẹp. Đây là một cái phi thường tuyệt vọng sự tình. Ninh Thư xem sườn xám nam một bộ khát vọng lại xen lẫn buồn nôn dục vọng vạn vẹo khuôn mặt, quả thực không có mắt thấy. Được rồi, ta biết, sẽ tìm nữ hài tử tới. Kinh sườn xám nam một nhắc nhở, Ninh Thư cũng cảm thấy nơi này có điểm dương thịnh âm suy cảm giác. Lui tới đều là thối khuôn mặt nam nhân, xác thực nhìn khó chịu. Hơn nữa Ninh Thư cũng cảm thấy hẳn là tìm nữ hài tử, làm đám nữ hài tử thành vì chính mình trực hệ thành viên tổ chức. Nam nhân cùng nam nhân đi chơi, nữ hài tử cùng nữ hài tử chơi. Tại bên trong tiểu thế giới nếu có thích hợp nữ hài tử. Tính cách tương đối kiên cường, tâm tính tương đối cứng cỏi. Nếu như đối phương đồng ý có thể thu nạp đến trong đội ngũ tới. Ninh Thư đối sườn xám nam nói. Được rồi, không cần, không thể để cho sườn xám nam chọn người. Trời mới biết, hắn có phải hay không dựa theo mặt đến chọn. Vì cái gì? Sườn xám nam không hiểu hỏi. Hắn sốt ruột nói. Ta cảm thấy có thể từ tiểu thế giới bên trong hấp thu nhân tài. Chính ta đi bên trong tiểu thế giới chọn. Không muốn ngươi chọn. Ninh Thư trực tiếp nói. Nàng là thật sợ sườn xám nam cùng siêu tập tem đồng dạng. Mỗi cái loại hình mỹ nữ đều chọn lựa một cái. Hoàn toàn dựa theo chính mình yêu thích đến chọn lựa. Sườn xám nam u oán nhìn Ninh Thư. Ta cảm thấy ngươi đối ta có thành kiến. Ninh Thư. Đúng thế. Sườn xám nam. Quá hại người tâm. Pháp tắc hải bên kia là không thể đi. Dù sao lần trước cũng đã nói. Không đi. Đi bên trong tiểu thế giới tìm. Bên trong tiểu thế giới có rất nhiều nhân tài. Ưu tú. Ninh Thư nói xong liền nhảy xuống biển. Đi tiểu thế giới. Thu thập thiên đạo. Tín ngưỡng lực. Thuận tiện mang mấy cái khả khả ái ái nữ hài tử trở về. Sườn xám nam vô cùng cao hứng sẽ tử lâu. Đúng vậy nha. Có nữ hài tử đi tử. Lâu mới có hảo tâm tình. Ninh Thư lần này thật lâu mới trở về. Đi khá hơn chút cái thế giới. Mang về. Gần hơn mười mấy cái nữ hài tử. Những nữ hài tử này hoàn mập yến gầy. Có yếu đuối. Có hiên ngang tư thế. Cũng có loli. Trên người trang phục cũng không giống nhau. Có nóng bỏng, có bảo thủ, có đoan trang. Làm sườn xám nam nhìn thấy những nữ hài tử này thời điểm. Con mắt đều sáng lên, không riêng gì sườn xám nam. Tại chàng hết thảy nam nhân đều đối những nữ hài tử này biểu đạt mãnh liệt hoan nghênh. Những nữ hài tử này có điểm hiếu kỳ, có bình tĩnh vô cùng, có ước chừng trời, sinh chính là yêu sầu mặt. Vô luận lúc nào đều là một bộ yêu sầu dáng vẻ. Sườn xám nam cười nói. Hoan nghênh các vị tỉ muội. Từ nay về sau chúng ta. Chính là khác cha khác mẹ huynh đệ tỉ muội. Buổi tối hôm nay chúng ta mở hoan nghênh tiệc tối đi. Tất cả mọi người đến. A, sườn xám nam phi thường cao hứng. Này đó nữ hài đều không ngoại lệ đều đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Thư. Hỏi, tham Ninh Thư ý kiến. Bọn họ có là thân ở hắc ám, nhận được cứu rỗi đến nơi này, có là cảm thấy nhàm, chán, cho nên tới, nguyên nhân không giống nhau, nhưng giống nhau chính là các nàng linh hồn chi, lực đều so với người bình thường cường. Lúc này Ninh Thư vẫn là muốn chọn lựa linh hồn cường đại. Dù sao hiện tại, không thể cho bổ sung linh hồn chi lực, tiêu hao một điểm là một chút. Vẫn là phải nghĩ biện pháp cho những linh hồn này bổ sung một chút linh hồn. Chi lực, nếu như linh hồn quá yếu là không cách nào tiến vào tiểu thế giới. Ninh Thư đối những nữ hài tử này nói. Bọn họ về sau đều là đồng nghiệp của. Ngươi, hảo hảo ở chung, đã có thể ăn uống chùa vì cái gì không đi. Sườn xám nam an bài này đó nữ hài nơi ở. Không có dư thừa phòng ở. Nhưng là. Tạo thời điểm căn bản không nghĩ tới nữ hài tử phòng. Đằng một ít phòng ra tới cho nữ hài tử trụ. An bài đến thỏa đáng. Ninh Thư phát hiện chỉ cần là nữ hài tử sự tình. Sườn xám nam liền có thể phát. Huy ra vượt xa bình thường năng lực đến. Một chút trở nên phi thường đáng tin. Cậy, đoán chừng là vì tại nữ hài tử trước mặt kiếm biểu hiện. Cùng động vật tím, phối ngẫu đồng dạng. Ninh Thư cũng tham gia hoan nghênh tiệc tùng, là bởi vì những nữ hài tử này mới đến, đối hoàn cảnh còn thực lạ lẫm, duy nhất quen thuộc chỉ có nàng, chậm rãi dẫn đạo những này đáng yêu đám nữ hài tử đi đến quỹ đạo. Những nữ hài tử này nhìn Ninh Thư bộ dáng, đều nhất trí biểu hiện ra kinh, ngạc, cùng tưởng tượng hoàn toàn không giống. Bản chương xong, hết chương.